cảm giác thật là kỳ quái. Nàng một tay bao trùm ở trước ngực của mình, nơi này mới vừa bắt đầu phát dục còn không có rõ ràng nổi lên. Nàng chỉ cảm giác mình một trái tim thật giống như muốn từ trong thân thể nhảy ra giống nhau. Bang bang, bang bang. Không, không thể nhìn. Trình Ngọc Sao muốn che lại cặp mắt của mình. Thế nhưng trong lòng lại có điểm khát vọng. Nàng hình như hiểu được. Mình chính là cùng tiểu nam hài hôn môi mụ mụ như nhau. Cảm giác thật kỳ quái. Nàng đúng là thật không có ra mắt mình cái kia thành thục xinh đẹp. Đoan trang tú lệ mụ mụ sẽ có như thế phóng đãng phong tao một mặt. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, ra ra đã từng xinh đẹp tình nhân kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 148 mỹ nhân ý loạn thanh xuân. Cái này vừa quen thuộc vừa xa lạ chứ. Vô thì vô khắc vần quanh tại nơi chút đã lớn lên người xung quanh. Thiếu nữ thời đại. Cái này so với bất kỳ địa phương nào đều tràn ngập khí tức thanh xuân địa phương tồn tại hứa hứa đa đa nữ nhân mộng tưởng. Các nàng có thích làm lão sư, bác sĩ, quân nhân, du hành vũ trụ viên, khoa học gia. Thế nhưng, mấy năm nay ít thời điểm mộng tưởng, hiện tại xuống sữa trưởng thành nữ nhân mà nói. Bất quá là nhất thời. Thiếu nữ thời đại ngây thơ đã không còn nữa tồn tại. Các nàng bây giờ đúng là như vậy thành thục. Mặt trời chiều trụi xuống núi đầu. Bị ánh tà dương nhuộm đấm được phát hoàng mỏng vân di động ở trên trời như là một cái kinh nghiệm thời đại cỏ rửa mà cũ được phát hoàng ảnh chụp. Vân bên mặt nhăn vết vừa giống như nhân vô số chết đi mặt trời lặn mà hoa dưới ấm ký. Cái này như là văn lộ. Như là thiên thiên vạn vạn nhẹ nhẹ từng sợi sở dây dưa cùng một chỗ thì phiền phức. Lại nhân kéo xa màn ảnh. Mà từ từ cho ngươi thấy không rõ. Dần dần không rõ. Cuối cùng chỉ thấy trọng điệp tầng mây cùng sát biên giới đường cong. Trình Mẫn chính là như thế này. Thủ thiếu thời hậu nàng cũng sẽ ước mơ. Mong muốn người yêu của mình đúng là một người anh hùng. Thế nhưng hiện tại nàng mới biết được mình trước đây đúng là cỡ nào ngu. Nhưng là bây giờ, nàng ôm cái này một mình làm sơ cái kia tình nhân tôn tử. Cấm kỵ cùng yêu đương vụng trộm vui vẻ lại làm cho nàng căn bản là không khống chế được mình. Có thể nói của nàng trong không liền tràn đầy một loại phản bội cùng phóng đãng nhân tố đi. Thì ra vẫn cho là mình là một cái không có tự do cá. Mặc dù có hoa lệ quần áo bao vây lấy yếu đuối thân thể. Màu vàng vẩy cá có thể ở sáng lạn dương quang chiếu xuống rạng rỡ lóa mắt. Nhưng mà cá không ly khai thủy. Nàng tặng nỗ lực giãy giụa nhưng đều là phí công. Nàng muốn đi địa phương. Đi xem trăm trong hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nghe một chút trong rừng rậm trăm điệu đua tiếng. Lướt qua thiên sơn vạn thủy. Nhìn đại mạc. Đi phần thượng ốt đảo. Nhưng chỉ là huyễn tưởng. Như một phao phao lên cao. Lên cao. Ở đến mặt nước chi tế. Tan biến. Rong vào trong nước. Không gặp. Nàng hận. Nàng hận mỗi ngày bao vây của nàng thủy, đúng là nó ngăn trở của nàng đi trước. Chỉ là sau lại biết mình bên ngoài mang bầu người nam nhân kia hài tử lúc, nàng lại trở nên tỉnh táo lại, trở thành mẫu thân. Nàng không được không là con gái của mình suy nghĩ. Đúng vậy, này hư ảo ý niệm trong đầu cũng đã bị nàng chế trụ. Thế nhưng hiện tại ôm lấy người nam nhân kia tôn tử, hắn nhưng thật giống như đúng là đang trả thù hắn. Có thể còn có nhiều hơn, đúng là nàng thân là thân thể nữ nhân trong khát vọng đi. Chỉ là hiện tại cũng đã không trọng yếu. Nàng muốn phóng túng, nàng cũng muốn trả thù, chính là đơn giản như vậy. Lúc này người mỹ phụ này nàng một bả nhào vào Diệp Hy trong lòng. Song trưởng đưa hắn thật chặt ôm. Thành thuộc đấy đà thân thể mềm mại dán tại trên. Người của hắn nhẹ nhàng đầu ma sát. Diệp Hy khéo tay ôm của nàng nhỏ và dài thon thả. Tay kia nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc của nàng. Động tác ôn nhu, phảng phất ở ôm nhất kiện vô giá bảo vật giống nhau. Sau đó phủng ở nàng mềm mại gò má của. Hơi cúi đầu. Ôn nhu hôn tới nàng tú má lúm đồng tiền trên nước mắt. Ừ. Trình Mẫn thân thể mềm mại run lên. Song trưởng lại chủ động lâu ôm lấy Diệp Hy cổ của. Hai chân hơi cúi xuống đến. Đối với cái này so với chính mình thấp bé cậu bé đưa lên mình gợi cảm môi anh đào. Hai người giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong đích tình lữ giống nhau tương hỗ ôm hôn đăng. Động tác cuồng dã mà nhiệt tình. Thân thể tương dựa vào, môi tương thiếp, nước bọt hỗ độ, gián tiếp hôn nồng nhiệt. Diệp Hy, có gan hay không bảo ta trở về phòng? Lúc này Trình Mẫn thực sự thật giống như này ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ như nhau phóng đãng. Nhưng đúng là trên người của nàng đã có mơ hồ tràn đầy một loại thành thục cao ngạo khí chất. Có cái gì là ta Diệp Hy không dám đây? Diệp Hy hơi cúi người xuống. Cố hết sức ôm lấy cái này một so với chính mình nặng. Cũng cao hơn tự mình mỹ phụ. Thế nhưng y theo hắn bây giờ vóc dáng thật sự là có chút cật lực. A, ở nàng nhìn không được phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to lúc. Lại đem nàng thành thuộc đấy đà thân thể mềm mại đặt ở trước người của mình trên. Khéo tay ôm bả vai của nàng. Tay kia còn lại là ở của nàng chân ngọc trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu hỗn đàn, ngươi sẽ không bão không dậy nổi ta đi. Trình Mẫn hai tay phải vòng khuyên ở. Diệp Hy cổ của. Thước tha lồi lõm thân thể mềm mại nằm ở trong ngực của nàng. Ngươi xem ngươi. Thật cố hết sức. Không sợ. A-di-a, ta chẳng những còn có khí lực bão ngươi, ta còn hữu lực khí kiện còn ngươi. Diệp Hy đối với người mỹ phụ này trêu đùa lại đúng là không quan tâm. Hai tay trên đó. Ở trong ngực xinh đẹp người vợ thành thuộc thân thể trên giở trò. Hắn khéo tay vuốt ve trắng mịn đại thối. Tay kia còn lại là dọc theo nàng mạn diệu thân thể đường cong. Một nắm chặt trong đó một tòa run rẩy vú. Nhẹ nhàng nắn bóp. Nhanh. Nhanh bảo ta trở về phòng đi. Trình Mẫn lúc này hình như có một loại không kịp chờ đợi tâm tình. Lĩnh mệnh. Diệp Hy tuy rằng thật có chút cật lực, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng bảo chủ cái này cao gầy mỹ phụ thành thục. Đi hướng gian phòng của nàng trong. Trong ngực cái này một phóng đãng mỹ phụ, gợi cảm mê người đường cong hiện ra hết trước mắt. Nhất là trước ngực cặp kia làm cho không nhịn được nghĩ muốn bôi lên một bả tiêu nhũ. Ba đào cuộn trào mãnh liệt. Cao gầy cân xứng tư thái đem. Cầm y phục xanh cho hết mỹ tới tận cùng. Thế nhưng từ trên người của nàng đã có mơ hồ để lộ ra một loại thành thục quyến rũ. Lồi lõm Anna vóc người. Ngực to. Eo nhỏ nhắn. Ngọc mông. Tạo thành một đạo mạn diệu đường cong thực sự mê người. Nhìn trước mắt thành thục mỹ nhân, Diệp Hy trong lòng muốn dục hỏa tăng vọt. Hắn cố nén trong lòng muốn đem các nàng lập tức đẩy ngã xung động, nghĩ gian phòng đi đến. A di gian phòng thật lớn, thơm quá nga. Diệp Hy đi vào gian phòng, dùng chân đóng cửa lại lúc liền lập tức đem trong ngực mỹ phụ hướng trên giường lớn mặt ném đi. Nhưng giữa lúc hắn muốn nhào lên lúc, Trình Mẫn nàng từ trên giường thượng bỗng nhiên đứng lên. Trước ngực một đôi bào mãn hồn viên tuyết phong ba đào cuộn trào mãnh liệt. Vóc người cân xứng. Hạnh mặt đào má thỉnh nhan tiên tư lại hơi thi phấn trạch ngọc diện đạm phất, mi tựa như trăng non. Bất quá lúc này chính vẻ mặt vẻ giận mà nhìn Diệp Hy. Trầm, làm sao vậy? Diệp hiếm có điểm ngây thơ. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Trình Mẫn bỗng nhiên nói. A, Diệp Hy thế nhưng trợn tròn mắt. Người mỹ phụ này không biết là hối hận đi. Xoay qua chỗ khác. Trình Mẫn nói lần nữa. Diệp Hy không có cách nào, cũng chỉ có làm theo. Bất quá hắn lại chợt nghe một trận tất huyên náo tốt thay quần áo thanh âm. Khi hắn kìm lòng không đặng xoay người sang chỗ khác lúc, đã thấy người mỹ phụ này trên người chỉ một món khăn lông màu trắng. Che trước ngực ba đào cuộn trào mãnh liệt cảnh xuân cùng với giữa hai chân cấm địa. Nhưng lại như thế này lại càng thêm tăng thêm một tia đem lộ dấu diêm. Còn bão tì bà bán che mặt cảm giác thần bí. Hai song tu trường tuyết trắng chân ngọc đạp ưu nhã vỡ bộ. Giao thác mà đi từng bước sinh liên. Hai tay của nàng bưng kín trước ngực mình khăn mặt. Rất sợ nó vừa cảm giác vô ý sẽ gặp rơi xuống giường như. Thế nào? Hình như là cố ý muốn khiêu khích cái này tiểu nam hài như nhau. Trình Mẫn phong tao cười cười. Diệp Hy nhìn trước mắt cười tươi như hoa mỹ phụ nhân trong lòng tinh kỳ chạy lệnh. Động, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được rơi xuống cặp kia run rẩy nhũ thịt trên. Chỉ thấy mỹ phụ trước ngực bào mãn to thẳng. Trứng phình. Ở thân thể của hắn di động là lúc run lên một cái. Nhộn nhạo suốt trận trận nhũ sóng. Muốn làm chuyện xấu có đúng hay không? Trình Mẫn nhìn một chút cái này tiểu nam hài giữa hai chân người trướng bồng. Lại đem tay của mình che ở trước ngực. Một. Đôi mắt đẹp tựa như sân không phải sân. Nga mi tựa như tần không phải tần. Nội bộ lại bừng tỉnh ẩn chứa vô cùng thu thủy giống nhau. Tiểu nam hài không hề che giấu tham lam lửa nóng nhãn thần để cho nàng bỗng nhiên cảm nhận được tâm hoảng ý loạn. Lướt qua một cái di chuyển đích xác sẵn mây đỏ ở của nàng tú má lúm đồng tiền trên tràn ra. Kiều tiếu gương mặt phảng phất tùy thời đều có thể tích xuất thủy đến giống nhau, thật sự là một động nhân vong vật. A di ngươi thật đẹp. Diệp hiếm có điểm si ngốc mà nhìn chằm chằm người mỹ phụ trước mắt thấp. Giọng dù gì nói. Chân của hắn chậm rãi di động, hướng về nàng tới gần. Có lá gan nói ngươi cứ tới đây à. Nàng phong tình vạn trùng mà chuyển qua trán. Diệp Hy lúc này đã đến gần cái này tuyệt sắc mỹ phụ. Gặp được Trình Mẫn mặc dù không có yêu thương nhung nhớ, nhưng là lại hình như là đang đợi mình giống nhau. Hai cánh tay hắn nhất thời đại trương đem xông tới mặt mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. A, lúc thân thể của chính mình bị cái này so với chính mình còn muốn thấp bé cậu con trai như vậy thân mật ôm. Trình Mẫn trong lòng cả kinh. Hai tay Khước Từ đang Diệp Hy trong ngực bản năng muốn đưa hắn đẩy ra. Thế nhưng Diệp Hy lại cũng sớm đã liệu đến của nàng giãy giụa. Song trưởng mạnh hữu lực vòng khuyên ở của nàng eo nhỏ nhắn. Dùng sức đặt tại nàng hơi hở ra ngọc mông trên. Hắn thật chặt ôm trong ngực xinh đẹp phụ nhân. Lại cười đối với Trình Mẫn nói đây là A-di ngươi nói Nga. Ta có lá gan A, cho nên ta muốn lên lạc. Ngươi kia đến A. Ta xem ngươi có phải thật vậy hay không đủ lá gan.